90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, thôi ấu niên chúng độc thức ăn. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta về phòng gọi điện thoại đi. Tống Triển Mi khoát khoát tay, sau thầm thì trong miệng, cháu trai, bà nội cũng là khéo tay người, ngươi nói sẽ không thật cái mũ đều dệt không được đi. Lý Thiếu Cẩn đóng cửa thời điểm nghe, trong đầu nghĩ, mẹ, ngươi có phải hay không đối khéo tay, có cái gì hiểu chướng ngại. Lý Thiếu Cẩn nằm ở trên giường, chuẩn bị trước đánh máy riêng nhìn một chút có hay không người tiếp, tránh cho quấy rầy Tống Khuyết công việc. Nàng điện thoại di động màn ảnh sáng lên, phía trên biểu hiện chồng điện thoại tới. Thật là thần giao cách cảm một điểm thông. Lý Thiếu Cẩn một cách tự nhiên liền cười, nhận điện thoại kêu lên. Chồng, Tống Khuyết nói, ngươi cô gái nhỏ này, làm sao nhanh như vậy liền nhận, có phải hay không mang nhà ta bảo bảo chơi điện thoại di động đâu. Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười, ngươi nói sao. Tống Khuyết nói, ta phải nói, vợ ta không thích chơi điện thoại di động. Đúng vậy, vốn là định cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi liền đánh tới. Tống Khuyết thanh âm rất ngọt ngào, vợ, bảo bảo dài bao lớn, sẽ đá người sao. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn còn có một ngạc nhiên mừng rỡ phải nói cho Tống Khuyết. Nàng nói, hôm nay làm bốn duy, thật ra thì chúng ta là hai cái bảo bảo, là sanh đôi. Tống Khuyết bên kia trực tiếp cao hứng ngốc rồi, cùng nhau hai cái. Lý Thiếu Cẩn sờ bụng, cũng phi thường vui vẻ, rốt cuộc là hai cái a. Nhân Nhân, cùng Nhân Nhân em trai, có phải là nàng hay không bảo bảo đều trở về. Tống Khuyết ở bên kia vui không ngừng đảo, vợ, ta đều cho bảo bảo lấy tên rất hay, đứa bé trai liền kêu Tư Thông. Nữ hài cũng có thể kêu Tư Thông, vừa nghe chính là giàu sang tên. Bây giờ là hai cái bảo bảo, bọn họ ai kêu tốt đây. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tư Thông danh tự này, ngươi hay là lưu cái thôi ấu niên nhi tử kêu đi, nhà chúng ta đứa bé kêu Cẩu Thẳng cùng Nha Đản. Tống Khuyết ngoặc kép, ngươi rốt cuộc muốn đem ta đứa bé như thế nào. Cẩu Thẳng cùng Nha Đản, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Lý Thiếu Cẩn chính mình đều ha ha cười, tên của hài tử đến cùng không lấy ra. Lý Thiếu Cẩn không cần nói một nam một nữ, Tống Khuyết không tin nàng. Hai người tranh chấp nửa ngày, vừa nói vừa nói, vừa nói Tống Khuyết trong công tác. Lý Thiếu Cẩn cảm khái, nếu như Tống Khuyết có thể trở về tới liền tốt lắm. Mà đi Tống Khuyết nhưng cho Lý Thiếu Cẩn một cái phi thường nặng nề tin tức, còn có 3 ngày ta liền đi, nhanh nhất cũng phải 3 năm có thể điều trở lại, chờ ta ổn định sau lại xin đem ngươi điều qua, nhưng mà biên cương địa khu cơ sở phương tiện không tốt, ta hy vọng ngươi sanh xong đứa bé lại theo ta quá khứ. Sanh xong đứa bé lại phải lo lắng hài tử giáo dục vấn đề, sợ rằng đến lúc đó không bỏ được nhường đứa bé đi theo cùng đi thành trấn nhỏ. Nhưng mà cũng không thể đem con ném cho lão nhân, nói là 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng có thể. Tóm lại đâu, sẽ có rất nhiều vấn đề thực tế. Lý Thiếu Cẩn nói, chuyện sau này tình sau này hãy nói. Tống Khuyết, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một chuyện là được. Tống Khuyết cười, ngươi làm sao đột nhiên như vậy nghiêm túc, còn kêu ta đại danh. Bởi vì đây đúng là một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Đời trước mình ác mộng sớm liền đi qua, nhưng mà Tống Khuyết cùng mẹ ác mộng đâu. Số mạng con người, rốt cuộc có phải hay không có thể sửa đổi. Tống Khuyết, bất kể tới rồi lúc nào, tánh mạng trọng yếu nhất. Ta dù là ngươi là một trò gấu, ta dù là ngươi cái gì tiền đồ đều không có, Chỉ cần ngươi bình thường an an, ta liền thỏa mãn. Ngươi là có vợ lại phải có hai tử người, hai cái bảo bảo, chỉ có ngươi một người cha, cho nên ngươi đang hướng phong xông vào trận địa thời điểm, nhất định phải suy nghĩ một chút chúng ta, không muốn khoe tài. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật giống như rất không an. Không quan hệ, Phong Thiếu Vũ cùng ta cùng đi, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ vinh quy quê cũ, ta cũng bảo trọng chính mình. Đời trước, Sử Sướng sở dĩ cùng Phong Thiếu Vũ ly hôn, chắc cũng là Phong gia xảy ra vấn đề gì đi. Phong Vương hai nhà nhất, vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cho nên đời trước, đơn thuần là Tống Khuyết quá dũng mãnh rồi mới có thể trúng đạn. Vẫn là có cái gì cái khác, dự cảm xấu càng ngày càng mạnh. Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói, ta không yên tâm, không yên tâm, Tống Khuyết, ngươi đang tại làm việc thời điểm, có thể nhất định phải suy nghĩ một chút chúng ta bốn miệng người. Còn có mẹ đâu, Tống Khuyết lần này thanh âm rất trịnh trọng, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không có cảm thấy chính mình liền yên lòng. Ba ngày sau Tống Khuyết hay là đi. Cùng Phong Thiếu Vũ cùng đi nhậm chức, hắn có chính hắn sứ mạng, không phải Lý Thiếu Cẩn có thể cản chỉ được. Lý Thiếu Cẩn ngày như cũ, ngày này Lý Thiếu Cẩn nghỉ ngơi, mắt thấy muốn vào đông, Tống Triển Mi đi cho Lý Thiếu Cẩn mua qua đông phụ nữ có thai phục. Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn đi theo đi, sau đó Mã Tiểu Linh điện thoại tới, nói muốn nàng nhường Thôi Cảnh Hành tới đón Lý Thiếu Cẩn. Thôi Cảnh Hành tới đón người, bản lãnh này liền có vấn đề. Đại ca đâu? Trước kia đều là Thôi có năm money Lý Thiếu Cẩn đi theo cậu tới rồi nhà bà ngoại. Vừa vào nhà trong phòng khách thượng tọa lão hai cái đồng mưu cùng Trịnh Phương Phương, đều là mặt đầy vẻ buồn rầu ảm đạm. Money Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, đại ca đây không phải là sắp kết hôn rồi sao? Làm sao người cả nhà đều mất hứng? Mấy người này có thể tụm lại nói chuyện, bản thân ngay cả có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn kéo hạ áo khoác hỏi, lão đại ca đâu? Làm sao không nhìn thấy đại ca? Đồng Miêu đứng lên tiếp Lý Thiếu Cẩn bao, mặt đầy lo lắng nói, anh cả ngươi đang tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi chứ? Hắn mấy ngày nay quá bận rộn, ăn quá hạn bánh ngọt, chúng độc thức ăn rồi. Lý Thiếu Cẩn hoảng sợ thiêu mi, chúng độc thức ăn, thôi chủ tịch rất nghèo sao, còn sao, còn muốn ăn quá hạn thức ăn, quá ngoài ý muốn đi. Mã Tiểu Linh nói, người không chuyện gì lớn mà, nhưng là ta nhìn hắn tinh thần không tốt lắm. Lại sợ trong điện thoại nói hù được ngươi, cho nên cho ngươi kêu, ngươi vào xem một chút đi. Trước khi thì nhìn quá lớn ca tinh thần áp lực lớn, có phải hay không gần đây lại tăng lên gánh nặng? Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, kêu một tiếng ông ngoại, sau đó nhìn thấy Trịnh Phương Phương, bất quá nàng không có cùng Trịnh Phương Phương chào hỏi, hừ lạnh một tiếng, ôm bụng liền đi. Trịnh Phương Phương ánh mắt tức giận nhìn Mã Tiểu Linh, ngươi cháu ngoại gái, ngươi nhìn hắn thái độ gì? Mã Tiểu Linh phiền lòng, cũng lười cùng Trịnh Phương Phương ồn ào, hừ một tiếng không lên tiếng. Nhưng là người cả nhà trong lòng đều hiểu, đang tại hôn lễ trên Trịnh Phương Phương là làm sao đối đãi Lý Thiếu Cẩn, vậy hay là thân mợ đâu? Lý Thiếu Cẩn bây giờ không cho nàng sắc mặt tốt mới là bình thường. Thôi Cảnh Hành lúc này nói, Thiếu Cẩn đi xem ấu niên rồi, ngươi còn muốn thế nào? Trước im miệng đi ngươi. Sau lưng thanh âm lại không nghe được. Lý Thiếu Cẩn vào Thôi ấu niên phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Thôi ấu niên nghe thanh âm mở mắt ra, một mặt cười khổ nói, ngươi nha đầu này làm sao trở về? Bây giờ lái xe còn có thuận tiện hay không? Xem ra người khác lo lắng hắn cái gì cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở thôi ấu niên giường, vừa hỏi. Nghe nói ngươi đều ăn cơm thừa, còn ăn đau bụng, chỉ có thể nói càng người có tiền càng khu. Ngươi thật đúng là danh bất hư truyền. Thôi ấu niên uể oải. Nghe ai nói càn, đó là sai lầm. Ta buổi tối làm thêm giờ. Kỳ thực đói, ta nhìn có bánh ngọt liền ăn. Không nghĩ tới cái vật kia như vậy lợi hại. Sớm biết ta sẽ để cho ngươi đưa. Ngoặc kép, hết chương.